Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, khủng hoảng. Vừa dứt lời, đã sớm chờ đợi hơi không kiên nhẫn mọi người nhất thời toàn bộ hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Cho tới đơn đả độc đấu, mọi người căn bản không có suy nghĩ quá. Bọn họ lại không ngốc. Bất luận con nào kim thân cảnh giới yêu thú thực lực làm sao, đều không đúng bọn họ trong những người này bất luận một ai có thể chống lại. Tiêu Nhiên nếu có thể một người đem chém giết, nhất định sẽ có chỗ dựa dẫm. Mọi người đương nhiên phải cẩn trọng một chút ứng đối. Hầu như tại mọi người lao ra trong nháy mắt, Tiêu Nhiên sắc mặt cũng là biến băng lãnh một mảnh, cũng không trả lời, cổ tay tung bay, khắp nơi tràn ngập mạnh mẽ cứng rắn. Cả người cũng là đồng dạng hướng về đối diện xông lại những người kia nghênh đón. Trực tiếp lấy hành động thực tế để chứng minh tất cả. Mắt thấy Tiêu Nhiên vậy mà như thế điếc không sợ súng muốn theo hơn 10 vị cùng giai võ giả chống lại, đứng ở hậu phương quan sát Bách Lý Phù Tô khóe miệng nhất thời nhếch lên một vệt khó mà nhận ra vẻ châm chọc. Từ xưa tới nay, hai quyền khó địch bốn tay câu này chí lý danh ngôn liền bị vô số người say sưa vui vẻ nói. Dù cho có một ít có thể đánh vỡ cái quy luật này, cũng nhiều nhất một cái người đánh mười mấy người thôi. Loại kia cũng đã thuộc về nghịch thiên cấp bậc nhân vật thiên tài. Hiện ở Tiêu Nhiên còn mưu toan lấy tự thân chi lực chống lại hơn 50 người. Không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Nhưng, sau một khắc, khóe miệng hắn châm chọc ý cười liền triệt để cứng đờ. Trên mặt từ từ lộ ra một vệt khó có thể tin. Cũng nhanh chóng mở rộng, mi mắt trừng lớn lớn, gắt gao nhìn mọi người giao chiến phương hướng. Phảng phất nhìn thấy quan hệ không dám tin tưởng sự tình. Thuận theo ánh mắt của hắn, có thể nhìn thấy Tiêu Nhiên cầm trong tay một cây đen nhánh trường thương. Một thân một mình trực tiếp va vào đoàn người trong vòng vây. Sau đó, chỉ thấy Tiêu Nhiên nhẹ nhàng vung trong tay trường thương. Một tên phủ đầu nghênh đón chuẩn bị chém Tiêu Nhiên võ giả, liền trực tiếp bị một thương này cho đánh bay ra ngoài. Thậm chí ngay cả trong tay trận binh trưởng kiếm cũng không có tạo được bao nhiêu ngăn cản tác dụng. Người khác còn ở giữa không trung, phía dưới Tiêu Nhiên cả người đã thương ra như rồng giống như tiếp tục hướng về khiến người khác điểm quá khứ. Tiêu Nhiên ra thương tốc độ rất nhanh, hơn nữa lực lượng lớn vô cùng. Thường thường phía dưới những người theo Tiêu Nhiên gần người còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tiêu Nhiên cho nhất thương quét ngang đi ra ngoài. Vận khí hơi tốt, khả năng chỉ là bị thân thương cho quét bay đi ra ngoài. Vận khí không được, trực tiếp bị cho Tiêu Nhiên nhất thương cho xuyên qua ở ngực. Đánh ở bay ngược ra ngoài nằm trên đất không âm thanh tức. Cho dù những người phản ứng nhanh, đã dùng trong tay trận binh qua ngăn cản Tiêu Nhiên, nhưng cũng không biết rõ cái gì tình huống. Chỉ cần Tiêu Nhiên hơi vận dụng một ít chân nguyên, liền có thể đem bọn hắn dễ dàng cho quét bay đi ra ngoài. Lần này, nhất thời để không ít người hoảng thân thể. Vừa bắt đầu hơn 10 người bị Tiêu Nhiên đánh bay ra ngoài sau, còn lại những người kia chỉ là hoảng loạn hạng mọi người. Nhưng không ai còn dám dễ dàng chủ động tiến lên, chỉ lo bước những người kia sau bụi. Nhưng Tiêu Nhiên cũng mặc kệ những người này làm sao do dự. Bọn họ sợ sệt càng tốt hơn. Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt không có một chút biến hóa nào. Anh anh tiếng súng trong tiếng, thân thể bỗng nhiên nhằm phía một phương hướng. Ở phương vị nào, một người mặc ẩn giấu trường sa màu xanh thanh niên nam tử sắc mặt nhất thời đại biến. Mắt thấy Tiêu Nhiên băng lãnh ánh mắt dán mắt vào chính mình, trái tim càng là không lý do run lên, không chút nghĩ ngợi liền hướng về phía sau thối lui. Đồng thời trong miệng không quên tức giận uống đạo: mọi người còn sững sờ làm gì, còn chưa mau nhanh cùng tiến lên. Những người khác nghe vậy miệng bĩu bĩu, có lòng tiến lên, thế nhưng vừa nghĩ tới lúc trước Tiêu Nhiên khủng bố, trong lòng nhất thời đánh tới trống lúc lắc. Mắt thấy như vậy, Tiêu Nhiên càng thêm tứ vô kỵ đạn hướng về người này xông lên. Lúc trước nhìn thấy cái này Càn Nguyên Tông người sau, Tiêu Nhiên liền không có tính toán lại tránh né. Vốn là Tiêu Nhiên còn chưa dự định làm khó dễ đám người kia, nhưng không nghĩ tới bên trong lại có một cái Càn Nguyên Tông người. Càng làm cho Tiêu Nhiên không nghĩ tới là, cái tên này lại vẫn dám theo chính mình giở trò. Ở Tiêu Nhiên nghĩ đến, cái này Càn Nguyên Tông người lưu lại liền là kẻ gây họa. Một khi hiện ở chính mình buông tha, e sợ phía sau xui xẻo khả năng cũng là người bên cạnh. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên tự nhiên cũng không có chạy trốn tâm tư. Bất quá để Tiêu Nhiên cảm giác kinh ngạc, vẫn là chính mình chiến đấu lực. Vốn là Tiêu Nhiên cũng đã làm tốt gặp một ít thương thế. Cũng phải đem những người này cũng giết chết chuẩn bị. Thế nhưng để Tiêu Nhiên không nghĩ tới là, thực lực mình phảng phất trong chớp mắt, lại tăng số cộng lần không ngừng. Lúc trước đang đối mặt đầu kia kim thân cảnh giới, da dày thịt béo mãnh liệt yêu thú lúc, vẫn không có sao vậy thể hiện đi ra. Nhưng hiện ở đổi thành cùng Tiêu Nhiên tu vi sấp xỉ còn lại cửu giai võ giả. Giữa hai người chênh lệch ngay lập tức sẽ kéo dài. Hơi hơi suy nghĩ chốc lát, Tiêu Nhiên liền rõ ràng vấn đề khẳng định là ra ở trong cơ thể mình này nhạt chân nguyên màu trắng. Bên trên, chính mình chân nguyên, so với lúc trước nhìn chăm chú vô số lần, lại xưng là chân nguyên đã không thích hợp. Tượng đồng ngang nhau tình huống, những người khác căn bản cũng không phải là Tiêu Nhiên địch. Tình huống thực tế cũng xác thực như vậy. Làm Tiêu Nhiên vận chuyển chân nguyên trong cơ thể triển khai truy tinh bộ thời điểm, cả người gần như hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đuổi qua phía trước không ngừng rút lui tên kia Càn Nguyên Tông đệ tử. Cũng ở tại không dám tin tưởng trong ánh mắt, bỗng nhiên nhất thương nộ vỗ tới. A, không thể, cái này không thể nào. Tiếng kinh hô không ngừng từ Trương Nhân trong miệng truyền ra. Trên mặt hắn tràn đầy khó có thể tin. Mắt thấy Tiêu Nhiên ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, không chút nào lưu thủ ý tứ. Trên mặt hắn nhất thời né qua một vệt hoảng loạn. Trong tay một thanh trường kiếm lập tức hướng về Tiêu Nhiên tấn công tới mũi thương nghênh đón. Để chống tay trái nhưng là nhanh đi bắt trong nhẫn chứa đồ ngọc giản qua. Nhưng đã bị Tiêu Nhiên cho triệt để gần người. Tiêu Nhiên lại sao vậy khả năng bỏ mặc hắn an toàn thoát đi. Chỉ thấy một đạo hàn quang né qua. Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương bỗng nhiên dừng lại, cứ thế mà ngừng ở giữa không trung. Loại thủ pháp này vô cùng quỷ dị, từ cực động đến cực tĩnh trong lúc đó chuyển hóa rồi lại là như vậy hài hòa. Nhưng, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở trường thương dừng lại sau, lại cấp tốc hướng về nghiêng phía trên gọt quá khứ. Tốc độ quá nhanh, để mọi người tại đây ai cũng chưa kịp phản ứng. A, tay ta đoạn, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết, bỗng nhiên từ Trương Nhân trong miệng truyền ra, nhưng chỉ là hô hấp trong lúc đó khác im bặt đi. Bên cạnh những người kia phải sợ hãi, sợ nhìn Tiêu Nhiên đem trường thương thuận lợi cực kỳ đưa vào. Trương Nhân ở ngực tình cảnh đó, từng cái trên mặt lộ ra nhìn thấy quỷ nhất giống như vẻ mặt. Vừa nãy trong nháy mắt đó, Tiêu Nhiên công kích mọi người thường thường nói xem rõ rõ ràng ràng. Tiêu Nhiên vừa nãy một chiêu kia rõ ràng không bình thường phổ thông. Thế nhưng bọn họ thật sự là không nghĩ ra tại sao như vậy phổ thông nhất thương. Tu vi đạt đến cửu giai tầng 8 Trương Nhân tại sao hội không có cơ hội tránh né đây. Trương Nhân thi thể tiếng ngã xuống đất, liền phảng phất một đạo cảnh báo, mạnh mẽ đánh tại mọi người trong lòng. Lại nhìn chung quanh một chút những người lúc trước bị Tiêu Nhiên đánh bại người. Trên căn bản đều là mang theo thương thế. Còn có mấy cái càng là lội trên đất không có một chút nào sinh lợi. Không cần nghĩ cũng chỉ được khẳng định là đã không có tánh mạng. Kinh hoàng, khủng bố, bắt đầu từ từ ở trong lòng mọi người lan tràn ra. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 666, sát thần đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.